Chương 1097, 1097, tể tụ lễ đính hôn, 1. Ngô Nghị cùng Hạ Chân Chân đến Yến Kinh sân bay lúc sau đã là hơn 2 giờ chiều. Hai người đi là sân bay VIP thông đạo, vừa ra tới, Ngô Nghị liếc mắt liền thấy được Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Mặc dù hai người đều võ trang đầy đủ, nhưng là vẫn như cũ phi thường chói mắt. Tiểu Hoan Tâm Ngô Nghị hướng về phía Ninh Hoan Tâm vẫy vây tay, sau đó bước nhanh chạy tới, giang hai cánh tay muốn ôm Ninh Hoan Tâm, bất quá, Tưởng Lệ Hành bất động thanh sắc khoát tay, liền đem Ninh Hoan Tâm kéo đến phía sau mình, để Ngô Nghị vồ hụt. Ngô Nghị, cẩn thận như vậy mắt nam nhân, thật là vua màn ảnh đại nhân sao, thua thiệt mẹ của ta còn như vậy thích ngươi. Ha ha. Ngô Nghị ngẩng đầu hướng về phía Tưởng Lệ Hành cười cười, lúc này Hạ Chân Chân đã nện bước vội vàng bước chân đuổi đi theo. Mặc dù Hạ Chân Chân là nhận biết Ninh Hoan Tâm, nhưng là bên trên lần lúc gặp mặt, Hạ Chân Chân còn không biết thân phận của Ninh Hoan Tâm, mà bây giờ Hạ Chân Chân đã biết do y Ninh Hoan Tâm minh tinh thân phận, lại nhìn thấy bên người nàng Tưởng Lệ Hành, liền càng khẩn trương hơn. Ngươi, các ngươi tốt. Tiểu nha đầu đỏ mặt, có chút kích động lại câu nệ cùng Ninh Hoan Tâm Tưởng Lệ Hành lên tiếng chào hỏi. Chân Chân, đã lâu không gặp. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Hạ Chân Chân mỉm cười, đi thôi, chúng ta về nhà trước, trở về rồi hay nói. Sân bay người đến người đi, cũng không nghi ở lâu. Mấy người ra sân bay, lên Tưởng Lệ Hành xe, trước khi tới, Ninh Hoan Tâm liền ở trong điện thoại nói cho Ngô Nghị, hôm nay muốn dẫn hắn cùng Hạ Chân Chân đến ngoại công của mình nhà ở. Đối với Ninh Hoan Tâm nhà ông ngoại, Ngô Nghị cũng rất tò mò, nhìn Ninh Hoan Tâm mẫu thân khí chất, Ngô Nghị liền biết nàng xuất thân danh môn, chỉ là Ngô Nghị làm sao QNZ không nghĩ tới, Cố gia sẽ ở tại nơi này a khí phái tòa nhà lớn bên trong. Đậu đen rau muống, cái này tòa nhà quá đẹp rồi. Đứng tại Cố gia trạch viện trước, nhìn xem trước cửa bàn long trụ, Ngô Nghị không nhịn được hai con ngươi tia chớp, không ngừng mà chật chật tán thưởng. Ngọn núi này cũng không tệ. Trên núi dưới núi đều là hào trạch đa sườn núi này đều như thế khí phái, không biết đỉnh núi muốn thổ hào thành cái dạng gì a. Ngô Nghị vừa nói, một bên nhô ra thân thể muốn hướng đỉnh núi nhìn. Ngươi muốn nhìn đỉnh núi hào trạch, ban đêm để A Hành mang ngươi đi lên nhìn cái thật tốt, nơi đó là nhà bọn hắn. Ninh Hoan Tâm thuận miệng nói nhỏ một câu, nghe được Ninh Hoan Tâm, Ngô Nghị lập tức mở to hai mắt nhìn. Trước mấy ngày Tạ Ngọc Điệp cho Ngô Nghị gọi điện thoại nói Ninh Hoan Tâm muốn gả nhập hào môn. Lúc ấy Ngô Nghị thật sự không để ý, dù sao trong mắt hắn chữ gia cũng coi là hào môn. Bất quá bây giờ, Ngô Nghị cũng coi là mở rộng tầm mắt, nguyên lai, Yến Kinh hào môn là như vậy. Ngày mai chính là Minh Nguyệt Pháp Sư thủ truyền bá thời gian, cũng là Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành lễ đính hôn. Tại Yến Kinh cái nào đó trong tiểu điếm, Du Diệp dùng máy tính bảng xem lấy bắt quái tin tức, trong đó trang đầu hành phi bên trên liền treo Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành ảnh chụp. Hoan Tâm tỷ muốn đính hôn, Du Diệp, ta cũng muốn đi tham gia. Sương mù vô cùng đáng thương nhìn xem Du Diệp. Du Diệp chậm rãi ngước mắt nhìn hắn một cái, ngươi là muốn đi ăn được ăn á ách. Sương mù một mặt xấu hổ, tham gia hôn lễ là tương đối trọng yếu, cái kia ăn chỉ là thuận tiện, nghe nói số 7 hội quán đồ ăn ăn cực kỳ ngon a, ta một lần QNZ chưa ăn qua. Không phải liền là số 7 hội quán đồ ăn sao, sáng mai dẫn ngươi đi ăn chính là... Du Diệp thu hồi tấm phẳng, một mặt không quan trọng khẽ nói. Thật sự thế nhưng là chúng ta không có thiệp mời a, nghe nói ngày mai một ngày số 7 hội quán không kinh doanh, chỉ chiêu đãi tiệc cưới tân khách, đây tuyệt đối là siêu cấp đại thủ bút ta.